Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572, nội thất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại một tòa sừng sững đỉnh núi. Tiếng gió gào thét, hắn như cũ một thân áo bào trắng phiêu phiêu đãng đãng. Ánh mắt quét qua, phía trước đứng đấy thân hình uyển chuyển thướt tha Tiêu Kỳ. Một bộ xanh nhạt tinh khiết đạo bào, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Rộng lớn tay áo phất động, bay phất phới, tựa như muốn cưỡi gió bay đi. Sở Ly đi vào bên người nàng, dò xét một cái khuôn mặt của nàng. Tuyệt mỹ mặt ngọc óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối dương chi bạch ngọc chạm khắc mà thành. Trong trẻo lạnh lùng nghiêm nghị, tựa như không dính khói lửa trần gian cô xạ tiên tử. Cũng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Nam nhân gặp ai cũng tự ti mặc cảm. Sở Ly tiến lên ôm lên nàng eo nhỏ, ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, tâm linh yên tĩnh an ổn, cười nói, làm sao bỗng nhiên gọi ta tới, tại đỉnh Ngũ Lôi trải qua cũng tự tại. Rất tốt, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, tựa đến trong ngực hắn, thở dài nói, các sư huynh sư tỷ đều rất chiếu cố ta, ta bái Bạch Hà Sư Thái làm thầy. Sở Ly nhíu nhíu mày, Bạch Hà Sư Thái. Nghe nói qua, nghe nói Thiên Lôi kiếm pháp kinh người. Đúng vậy, Tiêu Kỳ thở dài nói. Ta cũng nghe Hạ Sư Huynh nói ngươi sự tình. Sở Ly cười cười, ta bên kia còn tốt. Đã bái nhập Tuệ Quảng Đại Sư làm thầy. Không có tiếng tăm gì lại là thâm tàng bất lộ. Luyện một năm trước, sông sáo thiên hạ là đầy đủ. Ngươi chỉ thỏa mãn với tự vệ. Tiêu Kỳ nói khẽ, Sở Ly nói. Ta khi nào có thỏa mãn thời điểm, nhưng có thể tự vệ, lại thử vận khí một chút đi. Vận khí ta cũng không tệ, gửi hy vọng ở kỳ ngộ, còn không bằng bắt lấy trước mắt cơ hội. Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng như nước. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm nàng đôi mắt sáng, trong trẻo con ngươi chớp động hào quang, tựa như mặt trời chiếu vào đầm sâu. Tiêu Kỳ nói khẽ. Ngươi không nên trở thành tục gia đệ tử, trực tiếp trở thành nội thất đệ tử, mới là ngươi sáng suốt chi tuyển. Sở Ly bật cười, Tiêu Kỳ lắc đầu, ngươi là sợ ta thương tâm, cho nên mới làm tục gia đệ tử. Sở Ly nói, phu nhân thật muốn ta thành hòa thượng. Lúc trước Tiêu Kỳ thế nhưng là kiên quyết không muốn để cho hắn bái nhập Đại Từ Ân Tự. Bây giờ nhìn lại là cải biến chủ ý. Ta muốn đi theo sư phụ bế quan tu hành. Tiêu Kỳ cau mày nói. Đoán chừng trong vòng trăm năm không có khả năng xuất quan. Trăm năm. Sở Ly nhíu mày. Sao sẽ lâu như vậy? Hắn khó có thể tưởng tượng trăm năm bế quan ra sao vân vân hình. Bế quan một hai năm đã là dài. Vài chục năm càng là đáng sợ. Bọn hắn lại muốn bế quan trăm năm. Tiêu Kỳ nói. Theo sư phụ nói. Chúng ta muốn đi vào tiểu động thiên, nơi đó thời gian chậm chạp, một ngày bù đắp được nơi này 10 ngày. Sở Ly cau mày nói, như thiên ngoại thiên, khả năng không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Kỳ nói, trong vòng trăm năm, chúng ta không có khả năng lại gặp nhau. Sở Ly hừ một tiếng, không nói gì, Tiêu Kỳ lẳng lặng nhìn xem hắn, ôn nhu nói, phu quân, ta quyết định luyện được một chút mặt mày đến. Lần này là cơ hội khó được, bỏ qua nhất định sẽ hối hận. Trăm năm về sau, chúng ta lại gặp nhau lúc, ta đầy đủ tự vệ, sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Sở Ly nói, phu nhân như thế nào thành ta liên lụy? Ta biết, Tiêu Kỳ khe khẽ thở dài nói, ý ta đã quyết, phu quân ngươi cũng không cần lại kiêng dè ta. Trực tiếp vào Đại Từ Ân Tự bên trong chùa đi, đồng dạng không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Đại Từ Ân Tự võ học bỏ qua lại khó được đến. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng, muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. Sư phụ thọ nguyên gần, xưa nay không thu đệ tử. Lần này nhìn ta tư chất tốt mới vỡ lệ, đồng thời cũng lợi dụng cái này trăm năm thời gian hảo hảo chỉ điểm ta. Chúng ta xuất quan thời khắc, sư phụ cũng muốn phá không mà đi. Tiêu Kỳ nói khẽ, Sở Ly thở dài, người đây là tội gì? Hắn rốt cục biết rõ ràng, Tiêu Kỳ làm như vậy lại là vì hắn, để hắn có thể chặt đứt phàm tâm tiến vào Đại Từ Ân Tự học được kỳ học. Tiêu Kỳ nói, Trăm năm về sau, chúng ta lại gặp nhau. Ngươi trở thành cao tăng, ta trở thành cao đạo. Kia mới thú vị đâu. Nàng nói hé miệng cười khẽ. Sở Ly thở dài nói. Chúng ta nói không chừng muốn bị Đại Từ Ân Tự cùng Đỉnh Ngũ Lôi cùng một chỗ truy sát. Đến lúc đó, chúng ta cũng không sợ bọn họ truy sát. Tiêu Kỳ nói, ta tin tưởng ngươi có thể luyện đến trình độ như vậy. Ta cũng có thể. Hắn trở thành Đại Từ Ân Tự đệ nhất cao thủ. Nàng thì trở thành Đỉnh Ngũ Lôi đệ nhất cao thủ. Hai người cùng một chỗ liền không còn sợ bọn họ truy sát. Có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Không ai cản nổi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Trong vòng trăm năm, ngươi có thể luyện đến đệ nhất trình độ A. Tiêu Kỳ nói khẽ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vậy được rồi. Chúng ta trăm năm về sau gặp. Tiêu Kỳ nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ là khổ Tôn Minh Nguyệt các nàng. Sở Ly cười cười. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái khẽ nói. Các nàng kia thông minh sức lực. Nhất định có thể tìm tới biện pháp. Lùi tại thiên ngoại ngày không phi thăng. Liền có thể đi cùng với ngươi. Tuần Thiên Điệp không có phiền toái gì a. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Hắn phát hiện mình tại ánh sáng màu vàng phạm vi bên trong. Tuần Thiên Điệp không cách nào tác dụng. Vốn nên chuyển đổi hồn phách. Nhưng vẫn không động tĩnh. Xem ra Đại Từ Ân Tự ánh sáng màu vàng uy năng phi phàm. Cũng đè ép được Tuần Thiên Điệp. Tiêu Kỳ nói. Vậy thì tốt rồi. Ta cũng có thể yên tâm bế quan. Nàng nhíu mày nghĩ. Đỉnh Ngũ Lôi cũng không có hồn sen. Không nghĩ tới hồn sen như thế khó được. Đỉnh Thái Thượng có hồn sen. Sở Ly cũng tùy tiện làm một bộ hồn sen thân. Nàng vốn cho là hồn sen cũng không có khó như vậy đến. Cũng đến Đỉnh Ngũ Lôi mới biết được hồn sen khó gặp. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng bởi vì Đỉnh Ngũ Lôi không cần đến hồn sen. Vẫn chưa có người nào tu luyện Đỉnh Ngũ Lôi võ công mà phi thăng đi lên. Bởi vì Đỉnh Ngũ Lôi võ công rất khó khăn. Người hạ giới không có khả năng tu luyện viên mãn. Sở Ly nói. Có thể không cần nó liền không cần. Hắn lúc trước nghĩ tới. Phân thần thuật dùng lại lần nữa. Lại làm một bộ hồn sen thân. Bây giờ lại ẩn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện tốt. Ngược lại là nguy hiểm con đường. Hồn sen thân lớn nhất tệ nạn là hồn phách một khi tiến vào lại khó thoát ly. Cũng đúng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng chăm chú ôm lấy Sở Ly. Thật lâu không muốn buông ra. Cái này từ biệt liền muốn trăm năm không thấy. Trong đó tương tư tư vị nàng rõ ràng nhất. Sở Ly cũng ôm chặt lấy nàng. Hai người lóe lên không thấy. Xuất hiện tại bên trong tòa thung lũng kia. Lúc trạng vạng tối, Sở Ly trở lại Thiên Tâm Viện, làm chiều muộn giờ dạy học. Hắn xuất hiện lần nữa dị tướng. Tại ánh sáng màu vàng cùng kinh Phật gia trì dưới, thần túc thông không cách nào ngăn chặn, mơ hồ hiện ra, mà lại hắn ẩn cảm giác. Thần túc thông đang không ngừng tăng cường. Ánh sáng màu vàng cùng kinh Phật phảng phất tại tăng lên thần túc thông. Càng ngày càng mạnh, chịu một cái hương bản sau khi... Thần túc thông lần nữa thu liễm, sau đó chuyên chú tụng kinh cùng cảm ứng đến ánh sáng màu vàng. Toàn vẹn vong ngã, đợi làm xong chiều muộn khóa, định không hòa thượng trầm mặc không nói. Sở Ly cũng không nhiều lời, đợi trở lại Thiên Tâm Viện lúc, nhìn thấy Liễu Tuệ Rộng hòa thượng, Tuệ Quảng hòa thượng một thân màu xám tăng bào, thân hình càng có vẻ khô gầy, thật giống như một trận gió liền có thể thổi đi. Sư phụ. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Sở Ly, người cũng cải biến chủ ý. Tuệ Quảng hòa thượng đánh giá hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vâng, ta muốn làm nội thất đệ tử. Rất tốt. Tuệ Quảng hòa thượng mỉm cười gật đầu. Người Phật hiệu tu vi có thâm hậu căn cơ, trở thành nội thất đệ tử lại là đại thiện. Sở Ly nói, đệ tử xuất thân chùa chiền, Phật hiệu rất quen, sâu có tuệ căn. Tuệ Quảng hòa thượng nói, lại chớ có kiêu căng tự ngạo. Đã như vậy, trước luyện tẩy tùy quyết, đợi luyện tốt tẩy tùy quyết, nhìn lại một chút tu luyện võ học gì. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.